Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1136, cửu mệnh huyết miêu lai lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao ngươi biết? Trùng gia có chút kinh hãi nhìn Hàn Sâm. Hắn vẫn chưa từng ở Hàn Sâm trước đề cập tới cửu mệnh huyết miêu sự tình. Hiện tại Hàn Sâm đột nhiên hỏi ra cái vấn đề này, để Trùng gia rất là giật mình. Ngài không phải vẫn ở xem nó sao? Hàn Sâm chỉ chính mình lồng ngực mang theo cửu mệnh huyết miêu điếu trụy vị trí nói với Trùng gia. Trùng gia tia khẽ gật đầu. Cửu mệnh huyết miêu ở trên thân thể ngươi. Ta xác thực cảm giác thật bất ngờ. Vật kia lão Hàn vẫn đeo ở trên người. Xưa nay cũng không rời khỏi người. Sau đó ta cũng điều tra ngươi một ít tư liệu. Biết ngươi thái gia gọi Hàn Kính Chi. Hơn nữa trên người ngươi có cửu mệnh huyết miêu, liền không nhịn được nhìn nhiều mấy lần, không nghĩ tới dĩ nhiên liền bị ngươi chú ý tới. Hàn Sâm nhìn Trùng gia không nói gì, lẳng lặng đợi hắn tiếp tục nói. Trùng gia trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, cho nên ta biết trên người ngươi có cửu mệnh huyết miêu. Đó là bởi vì ta có thể cảm giác được sự tồn tại của nó. Cảm giác được sự tồn tại của nó. Hàn Sâm có chút không rõ nhìn Trùng gia. Cửu mệnh huyết miêu cũng không có tỏa ra đặc biệt khí tức. Cũng chính là đang luyện huyết mạch mệnh thần kinh thời điểm mới hội có chút phản ứng. Trùng gia làm sao hội cảm giác được nó đâu theo Hàn Sâm suy đoán. Trùng gia khả năng là huyết mệnh giáo người. Có cái gì có thể cảm ứng cửu mệnh huyết miêu phương pháp đặc thù. Ngoài ra Hàn Sâm thực sự không nghĩ tới nguyên nhân khác. Nhưng là Trùng gia còn nói chính hắn là một cái tinh tế hải tặc. Vẫn không có đề cùng huyết mệnh giáo chuyện có liên quan đến. Hàn Sâm không biết có phải là Trùng gia có ý định ẩn giấu. Trùng gia chỉ vào Hàn Sâm ngực vị trí nói rằng, có thể hay không lấy ra để ta nhìn một chút. Hàn Sâm do dự một điểm. Vẫn là đem cửu mệnh huyết miêu điếu trụy theo trên cổ trước hái xuống. Trùng gia tiếp nhận cửu mệnh huyết miêu điếu trụy, ngón tay ở phía trên xoa xoa một trận, như là rơi vào trong ký ức. Một hồi lâu mới mở miệng nói rằng, cái này cửu mệnh huyết miêu điếu trụy, năm đó là ta cùng lão Hàn đồng thời theo một cái cổ di tích bên trong phát hiện. Vẫn là ta tự tay đưa cho lão Hàn. Hàn Sâm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vẫn cho là vật này nếu là huyết mệnh giáo thánh vật. Như vậy hẳn là do huyết mệnh giáo nhân vật trọng yếu nắm giữ. Hàn Kính Chi hẳn là chính là huyết mệnh giáo thành viên trọng yếu. Nhưng là hiện tại Trùng gia theo như lời nói, nhưng hoàn toàn ra khỏi Hàn Sâm bất ngờ. Trùng gia hồi ức năm đó, lộ ra một hoài niệm hoặc là đắc ý vẻ mặt. Khi đó ta còn chưa từng thành danh, bất quá dựa dẫm gia truyền một điểm trộm cắp tay nghề. Ở trên đường đến cũng coi như là có chút danh tiếng. Lão Hàn tìm tới ta, mời ta cùng đi thăm dò một cái di tích. Lần đó cũng thay đổi cuộc đời của ta. Ta sau đó tu luyện luyện khí thuật, chính là ở cái này di tích tìm tới. Cái này cửu mệnh huyết miêu điếu trụy cũng là theo cái kia di tích ở trong tìm tới. Nói, Trùng gia cười hì hì. Kỳ thực cửu mệnh huyết miêu cùng ta cái kia cửa luyện khí thuật là ở đồng thời. Lúc đó chúng ta đi tản đi. Ta dựa vào gia truyền tay nghề trước một bước tìm tới chỗ đó. Nhìn thấy cái kia cửa luyện khí thuật cùng cửu mệnh huyết miêu. Trong lòng liền nổi lên tham niệm. Đem luyện khí thuật cất đi, chỉ đem cửu mệnh huyết miêu mang về giao cho lão Hàn. Sau đó ta tu luyện cái kia cửa luyện khí thuật, tố chất thân thể càng ngày càng tốt, liền kiếm ra một chút thành tựu, trở thành tiếng tăm lừng lẫy tinh tế hải tặc. Trùng gia nói đem cửu mệnh huyết miêu điếu trụy còn Hàn Sâm. Cái kia cửa luyện khí thuật cùng cái này cửu mệnh huyết miêu điếu trụy trong lúc đó có chút kỳ dị liên hệ. Chỉ cần khoảng cách không phải quá xa, ta là có thể cảm ứng được sự tồn tại của nó. Vì lẽ đó ta mới sẽ biết trên người ngươi có cửu mệnh huyết miêu. Hàn Sâm tiếp nhận cửu mệnh huyết miêu điếu trụy lại hỏi. Cái kia di tích là nơi nào? Hàn Kính Chi đi chỗ đó cái di tích chính là vì cái này điếu trụy. Ta chỉ biết là đó là một cái bị chôn ở trong núi cổ thành. Còn vậy rốt cuộc là cái nơi nào ta cũng không rõ ràng. Hẳn là thời đại viễn cổ nhân loại một cái tụ tập địa. Lão Hàn đi nơi nào hẳn là chính là vì cửu mệnh huyết miêu điếu trụy. Hắn nhiều lần cường điệu qua. Cái khác đồ vật có bắt hay không cũng không muốn liền. Cái này điếu trụy nhất định phải mang về cho hắn. Cho nên lúc đó ta cũng không dám chiếm cái này điếu trụy. Trùng gia nói rằng, Hàn Sâm hơi nhíu mi. Trùng gia đáp án để Hàn Sâm có chút thất vọng. Hắn vẫn không có làm rõ Hàn Kính Chi cùng cửu mệnh huyết miêu đến cùng có quan hệ gì. Đúng rồi trùng gia, ngươi tại sao như vậy khẳng định? Hàn Kính Chi không hội có hậu nhân đâu. Hàn Sâm lại hỏi ra một cái chính mình nghi hoặc rất lâu vấn đề. Thật giống rất nhiều người đều cho rằng Hàn Kính Chi không hội có hậu nhân. Hơn nữa thái độ thập phân khẳng định, cái thời đại này không mang thai không dục không đáng kể chút nào bệnh. Cùng cũng được thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn chỗ có thể giải quyết. Xấu nhất tình huống cũng có thể thông qua kỹ thuật gen tiến hành nhân công đào tạo. Chân chính không thể sinh dục án lệ rất ít. Thật sự muốn hài tử vẫn có rất nhiều biện pháp. Những người này nhưng khẳng định như vậy Hàn Kính Chi không thể có thể có đời sau. Rõ ràng là Hàn Kính Chi trên người có rất lớn vấn đề. Hàn Sâm muốn biết cái vấn đề này đến cùng là cái gì. Sau đó mới tốt xác định mình rốt cuộc có không có khả năng là Hàn Kính Chi hậu nhân. Trùng gia lắc đầu cười khổ nói. Nếu như ngươi muốn hỏi ngươi có phải là lão Hàn hậu nhân, như vậy ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, ngươi tuyệt đối không thể có thể là lão Hàn hậu nhân. Tại sao? Hàn Sâm nhìn chằm chằm trùng ra hỏi. Hắn chỉ tin tưởng phán đoán của chính mình, vì lẽ đó hắn cần phải biết nguyên nhân, mà không phải trùng ra cho một cái phán đoán. Trùng ra do dự một chút mới nói. Đây là một bí mật. Người biết không nhiều, bất quá hiện tại lão Hàn người cũng đã không ở, nói cho người cũng không có quan hệ gì. Hàn Sâm trong lòng vui vẻ, liền dựng thẳng lên lỗ tai. Hắn thực sự quá muốn biết đáp án của vấn đề này. Trùng gia chỉ Hàn Sâm, ngươi là một cái thuần khiết nhân loại không có sai chứ? Hàn Sâm nghi hoặc gật gù, ta đương nhiên là một cái thuần khiết nhân loại. Trùng gia tiếp tục nói, cái kia là được rồi, ngươi là một cái thuần khiết nhân loại, lão Hàn hắn nhưng không phải là loài người, thử hỏi hắn làm sao có khả năng có loại người như ngươi vậy đời sau. Không phải là loài người, vậy hắn là cái gì? Tu La, Hàn Sâm há to miệng, hắn thực sự không nghĩ tới sẽ là như thế một cái đáp án. Hắn nhớ Hàn Kính Chi được gọi là nhân loại cái cuối cùng khí công đại sư. Vẫn là lam sắc bộ đội đặc chủng giáo quan. Nếu như hắn là một cái tu la người, hắn làm sao có khả năng nhân loại tinh nhuệ nhất lam huyết đặc chủng bộ đội bên trong làm huấn luyện viên đâu? Hàn Sâm ánh mắt nhìn chòng chọc vào trùng. Gia, muốn theo trùng gia nơi đó được đáp án, nhưng là trùng gia nhưng lắc đầu. Ta không biết hắn là chủng tộc gì, bất quá có thể khẳng định lão Hàn không phải là loài người. Đây là hắn chính mồm nói cho ta, dù sao cũng nên có chút gì đặc thù chứ, tỉ như tu la giác cái gì. Trùng ra như vậy đáp án rất khó để Hàn Sâm tín phục. Nếu như nói đặc thù, lão Hàn bề ngoài cùng nhân loại vẫn đúng là không có cái gì không giống. Bất quá dòng máu của hắn không phải màu đỏ, là một loại tiếp cận với tử lam sắc. Trùng gia suy nghĩ một chút nói rằng, dòng máu màu xanh lam, lam huyết đặc chủng bộ đội, đây chỉ là một trùng hợp sao? Hàn Sâm nhất thời nhíu mày trầm tư. Trùng gia thấy Hàn Sâm đang suy tư điều gì, liền lấy ra một khối bì cong giao cho Hàn Sâm. Đây là ban đầu ta ở di tích bên trong bắt được cái kia một môn luyện khí thuật. bây giờ đối với ta cũng không còn tác dụng gì nữa. Nếu như ngươi có hứng thú liền cầm đi xem đi. Hàn Sâm liền tiếp nhận bì cuốn, cảm ơn Trùng gia, sau đó lại cùng Trùng gia hàn huyên rất nhiều, bất quá nhưng không có càng nhiều thu hoạch. Cách chương.